Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, tử thần vũ khí. Tiểu Hạc, ngươi cảm thấy thế nào? Sengoku trầm tư sau một lát, bỗng nhiên đối với một bên Suru trung tướng hỏi. Kỳ thực hắn hỏi lời này thời điểm, cũng đã có khuynh hướng đem Soyo nhốt tại Impel Down. Còn bất quá hắn vẫn muốn nghe một chút Suru trung tướng ý tưởng. Dù sao Soyo là nàng thân thủ bắt được. Suru trung tướng không hề do dự nói ra. Nếu như ngươi không muốn bạo phát chiến tranh, cũng chỉ có thể đưa hắn xem ra. Kỳ thực đang bị giam giữ lấy Soyo trở lại hải quân tổng bộ trên đường. Nàng cũng đã nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao từ các loại góc độ nhìn lên, Soyo tốt nhất vẫn là không thể giết. Không thể giết lại không thể thả. Đương nhiên chỉ có thể giam. Sengoku gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, cái kia liền quyết định đưa hắn nhốt vào Impel Down đệ lục tầng. Vô hạn ngục, đồng thời dùng nghiêm mật nhất phương thức giam giữ. Akainu ở một bên cuống cuồng nói, Sengoku nguyên soái, ta cảm thấy vẫn là giết hắn đi. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan cực kỳ. Ta lo lắng hắn chơi nữa ra hoa dạng gì tới. Dù sao Impel Down cái kia địa phương cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Sengoku nhướng mày, nói, Sakazuki, người cũng nghe được, một ngày giết hắn đi, đem sẽ đưa tới dạng hậu quả gì? Akainu trầm giọng nói, lẽ nào cũng bởi vì những hậu quả này, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao? Phải biết rằng chúng ta hải trong quân lại có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Bởi vì hắn, chúng ta lại thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Tại sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha hắn? Sengoku lại thì không muốn cùng Akainu ở cái cọ cái gì? Làm thượng vị giả, hắn như là đã hạ mệnh lệnh. Dĩ nhiên là không thích đang bị người phản bác. Cho nên hắn trực tiếp thái độ kiên quyết nói ra. Được rồi. Không cần nói, Impel Down rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm mật ta vẫn là cực kỳ rõ ràng. Ban đầu thật là bị Siki the Golden Lion chạy thoát, có thể đó cũng là hắn tự đoạn hai chân duyên cớ. Lúc này đây có ta mệnh lệnh, coi như hắn có ngập trời bản lĩnh, cũng tuyệt đối không thể có thể có cơ hội chạy ra Impel Down. Soyo cười nói, Sengoku nguyên soái thật đúng là đủ có tự tin. Khẳng định như vậy ta tựu không khả năng chạy đi. Sengoku nhìn Soyo, nói ra, ngươi thật cho là chúng ta đối với ngươi không có sâu tầng thứ phân tích qua sao? Edward, Soyo, thực lực của ngươi cùng thiên phú thật là cực kỳ kinh người. Sở hữu bá vương sắc Haki, đầu não thông minh, thế nhưng ngươi có thể đủ trưởng thành cho tới bây giờ trình độ. Lớn nhất dựa vào sẽ là của ngươi kiếm. Ngươi một thân thực lực, tối thiểu có 8 Zoto ở thanh kiếm kia bên trên. Hiện tại thanh kiếm này không phải ở trên người của ngươi. Ngươi cảm giác mình có năng lực từ Impel Down trốn tới sao? Nói, Aokiji liền đem vật cầm trong tay tử thần chi nhận đưa cho Sengoku. Sengoku tiếp nhận tử thần chi nhận, nhìn Soyo, nói ra, đã không có thanh kiếm này. Ngươi chính là không có răng lão hổ. Không đáng để lo, Soyo tự giễu cười cười. Nói, ta dường như bị coi thường đâu. Sengoku nói, không phải coi khinh, mà là sự thực. Hiện tại chúng ta có thể không giết ngươi. Thế nhưng coi như điều kiện, ngươi là không phải hẳn là đem thanh kiếm này bí mật nói ra đâu. Sengoku ở tiếp nhận tử thần chi nhận thời điểm rồi dùng sức rút nhổ. Phát hiện căn bản không nhổ ra được. Kỳ thực phía trước Aokiji liền cùng hắn bẩm cáo qua. Chỉ bất quá hắn có chút không phải tin tưởng. Một thanh kiếm mà thôi. Làm sao có thể nhổ không ra. Coi như là thế giới mạnh nhất vô thượng đại bảo kiếm 12 công. Cũng sẽ không có loại này tình huống. Nhưng là thử qua sau đó hắn mới biết được. Dĩ nhiên là sự thực. Chứng kiến Sengoku cử động. Soyo bỗng nhiên cười nói. Các người muốn đánh ta tử thần chi nhận chủ ý. Ồ, thì ra cây đao này gọi tử thần chi nhận a. Trách không được ngươi tự xưng là tử thần. Đích thật là có chút ý tứ. Trước tiên nói một chút về cái này đem tử thần chi nhận, vì sao chúng ta nhổ không ra? Sengoku nghe được Soyo nói ra tử thần chi nhận tên, có chút kinh ngạc, cũng nghĩ thông Soyo vì sao tự xưng là tử thần. Soyo nói, rất đơn giản a, bởi vì hắn là một bà có linh tính kiếm, chỉ biết nhận thức một cái chủ nhân, trừ ta ra, không có người có thể vẹt ra nó. Hơn nữa một ngày ta chết, nó cũng sẽ tự động hủy diệt. Sengoku lạnh rên một tiếng, nói, ngươi thấy cho chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Soyo không chút hoang mang nói ra, có phải hay không chuyện ma quỷ, các ngươi tự mình thử một lần chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần các ngươi có thể rút ra thanh kiếm này, mặc kệ khiến cho dùng biện pháp gì, miễn là rút ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết sử dụng của nó phương pháp. Nếu không thì coi là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng vô pháp sử dụng nó. Ồ, còn có thú vị như vậy vũ khí. Ta đến thử xem. Gáp đi tới Sengoku, đặt lấy tử thần chi nhận, sau đó dụng lực rút ra một cái. Không có bất cứ động tĩnh gì. Gáp không tin ta, lần nữa tăng lực, nhưng là kết quả vẫn như cũ. Hắn hay là không tin ta, lần nữa dùng sức, cuối cùng, làm Gáp đem toàn bộ sức mạnh đều dùng. Có thể tử thần chi nhận vẫn không có nửa điểm bị rút ra dáng vẻ. Ai nha, thật đúng là tà môn. Cư nhiên thực sự nhổ không ra. Kiếm này là đem tà kiếm a. Gáp thử nhiều lần đều không có biện pháp vẹt ra. Lẩm bẩm vài tiếng sau đó, liền chuẩn bị đem kiếm trả lại Sengoku. Nhưng là lúc này Akainu cũng là nhận. Hắn trầm giọng nói, ta cũng không tin thực sự nhổ không ra. Coi như là Akainu làm sao thử, kết quả cũng vẫn như cũ giống nhau. Bất quá Akainu đến cuối cùng cũng là phẫn nộ rồi. Hắn không có biện pháp xử trí Soyo thì cũng thôi đi. Bây giờ lại liền một thanh vũ khí đều không giải quyết được. Phẫn nộ hắn lúc này sử dụng năng lực, tử thần chi nhận nhất thời bị hắn nhiệt độ cao nham tương bao vây lại. Thấy được Akainu động tác, Sengoku bọn người là lại càng hoảng sợ. Nhất là Sengoku, càng là phẫn nộ hét lớn. Sakazuki, dừng tay, mau dừng tay. Không hề nghi ngờ, tử thần chi nhận là một thanh tuyệt vô cận hữu thần binh lợi khí. Từ Soyo trong tay sức mạnh bùng lên kinh người không gì sánh được. Một ngày nắm trong tay thanh kiếm này, tuyệt đối có thể tạo ra một cái đại đem cấp bậc tồn tại. Thậm chí nắm giữ thanh kiếm này bí mật sau đó, nói không chừng vẫn có thể đi qua bí mật này chế tạo ra giống nhau vũ khí. Cho nên cái này đem tử thần chi nhận ở Sengoku trong mắt thậm chí so với Soyo càng thêm có dùng. Cho nên tại sao có thể dễ dàng tha thứ Akainu cứ như vậy bị hủy. Thế nhưng hắn như thế nào đi nữa gọi cũng không kịp. Bởi vì Akainu động tác nhanh hơn, nham tương đã hoàn toàn đem tử thần chi nhận bao vây. Nhưng là vài giây qua đi, Akainu cùng Sengoku bọn họ sắc mặt sẽ cùng lúc cũng thay đổi. Chỉ thấy bị nham tương cháy tử thần chi nhận một chút việc cũng không có. Ngay cả nhanh ra cũng không có bị phá hư. Làm sao có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.